Phải chú ý một chút. Nếu mà để lại bệnh thì không tốt đâu. Cha Hà vừa nói vừa để cả men lên tủ đầu giường với vẻ vui vẻ. Con nhìn cha con đi. Có cháu trai là khác ngay. Bây giờ cũng đã học được chăm sóc người khác rồi đấy. Ông ấy cười híp cả mắt vào rồi kia. Lúc trước mẹ ở cữ cũng chẳng thấy ông ấy lo lắng sốt sắng như vậy. Cách chương.